Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch, chương 224, góc truyện audio.com, ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm màn hình laptop, màn hình chuyển đổi, nhảy qua một hình ảnh khác. Một cái kẹp tóc màu xanh lá xa hoa lấp lánh, đẹp ca gì bì đờ si. Hạ Băng Khuynh nhìn một cái liền dễ dàng bị hấp dẫn, mắt ca chớp nhìn vào nó. Thiếu nữ, luôn rất dễ bị thứ đẹp đẽ hấp dẫn. Trời ơi, đây là kim cương xanh, quá đẹp rồi, tuyệt sắc. Hạ Vân Khuynh nhìn ra la lên bất ngờ, kim cương xanh rất hiếm hoi, sau đó, cô lại nghĩ đến vấn đề thực tế. Nhưng Nguyệt Bạch viên kim cương xanh lớn vậy nhất định mắc đến lên trời, món quà này quá quý trọng rồi, ca đờ si. Chị dâu ca cần lo, em mua nổi, chỉ cần Băng Khuynh thích sao trên trời em cũng có thể hái xuống đờ si. Mộ Nguyệt Bạch nói, nhìn biểu tình của Hạ Băng Khuynh cười. Xem ra, món quà này em ấy có vẻ thích rồi. Hạ Vân Khuynh đẩy nhẹ đầu của Hạ Băng Khuynh, thật biết chọn. Mộ Nguyệt Bạch ôn nhu cười nhẹ, vốn mua cho em ấy, thì phải để em ấy thích mới đờ si, em cũng ca chắc em ấy thích gì, mới lựa mấy cái, em biết Băng Khuynh thích màu này, như vậy, mới có thể phối thành một bộ. Rất mạnh mẽ, tim Hạ Băng Khuynh đập thình thịch, phối thành một bộ làm cô nghĩ đến cái cài tóc màu xanh kia, màu sắc cũng giống xanh lá này, cài tóc và kẹp tóc ca phai là một bộ sao. Nếu Mộ Nguyệt Sâm biết cô nhận quà của Mộ Nguyệt Bạch còn ca cho cô ngồi ghế hổ kiểu hổ nguy hiểm ấy, mà ngồi ghế hổ là kiểu trừng phạt này nọ kiểu sẽ gặp nguy hiểm, tạt ớt lên người, bị anh đánh đến gần chết. Em no rồi, em phải đi học, trực giác nói với cô, bây giờ ca thể ở lại nữa. Cô đứng lên, sau đó đẩy ghế ra, đeo cặp. Chị, anh rể, anh Nguyệt Bạch, mọi người từ từ ăn, bọn em đi TAC. Nói xong, cô liếc nhìn Mộ Nguyệt Sâm một cái tự đi ra ngoài. Mộ Nguyệt Sâm chậm rãi lau miệng, đứng dậy, nhìn về phía Mộ Nguyệt Bạch một cái, khí lạnh tản ra. Lái xe cẩn thận, Mộ Nguyệt Bạch quan tâm cười nói với anh. Mộ Nguyệt Sâm nâng bước qua kia, lấy laptop xem, mắt bất giác híp lại mang tia sáng sắc lạnh. Bộp một tiếng vang lên, anh để lép lên TAC mặt khay đồ ăn của Mộ Nguyệt Bạch đụng phải ly cà phê, dung dịch màu đen đổ ra khắp nơi, khiến ai cũng cảm nhận đờ si lửa giận và lạnh lùng của anh, như là lò luyện đơn có cả băng và lửa. Hạ Vân Khuynh bị sự tức giận như lôi đình dọa đến nhát gan. Mộ Nguyệt Bạch vẫn mặt ca đổi sắc, bộ dạng thản nhiên. Nguyệt Sâm, đủ rồi, Băng Khuynh ở ngoài đợi em, nhanh đi đi, Mộ Cẩm Đình lấy uy của anh hai ra, lên tiếng ngăn cản. Tính cách của thằng nhóc này là trong mắt ca thể chứa nổi một hạt cát, dù cho đó ca là cát mà là bụi cũng ca chịu đờ si. Mộ Nguyệt Sâm bước chân lạnh lùng rời khỏi phòng ăn. Bên ngoài, Hạ Băng Khuynh đứng bên xe chờ anh. Mộ Nguyệt Sâm mặt vô tình đi đến, mở khóa cửa, Hạ Băng Khuynh mở cửa vào ngồi, anh cũng từ bên khác vào xe. Hạ Băng Khuynh thắt dây an toàn, nghe bên kia có tiếng tra hỏi truyền đến. Cái gọi là phối thành bộ là thế nào, ca tính giải thích đàng hoàng với anh. Cách chương.